Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 661, Trấn Áp. Dù sao cũng là nhân loại huấn luyện ra cùng tinh linh liên thủ. Chiến lực cũng không một cộng một đơn giản như vậy. Nếu như chỉ có Palkia một người, nàng kia cùng dã man mãnh thú không có khác biệt lớn. Rất dễ dàng bị làm tức giận, sau đó bị địch nhân bày bẫy dập, hướng về phía nhược điểm của nàng. Rất nhanh thì có thể đưa nàng đánh mất đi chiến đấu năng lực. Nhưng vấn đề là, bây giờ Palkia cũng không phải lẻ loi một mình. Thân thể của hắn tương đương phía sau còn có Diệp Huyền. Blaine chỉ huy, hôm nay Diệp Huyền dễ dàng liền có thể xem thấu. Những cái này có thể lừa gạt đến ngây ngốc tinh linh bẫy dập. Cầm đến lừa hắn, vậy thì có điểm vũ nhục người trí thương ý tứ. Nếu như ngươi không có là đủ địch nổi lực lượng của ta, như vậy kế tiếp hai trận cũng không có cần phải đánh nữa. Ngươi gạch dưới không thắng được ta. Nghiền ép cục, đúng nghĩa đẩy ngang. Tuy là Diệp Huyền rất tôn trọng Blaine vị này lão huấn luyện nhà, nhưng đối phương thực lực, nói thật, quá kém. Không phải Diệp Huyền tự đại, mà là loại chiến đấu này căn bản không có lạc thú đáng nói. Tựa như Diệp Huyền mang theo con 100 cấp Mega Charizard, mà đối diện đều là một cấp Caterpie. Xin hỏi, nếu như ngươi là Diệp Huyền, ngươi sẽ cảm thấy trò chơi này chơi thật khá sao? Diệp Huyền tiếp đó sẽ phái ra hai tinh linh, tất nhiên là mãn cấp tinh linh. Hắn tuyệt sẽ không vì để cho chiến đấu đặc sắc hơn một ít, dùng loại này bệnh tâm thần một dạng lý do, để cho mình tinh linh rơi vào nguy cơ. Hắc hóa quyết đấu không phải tới chơi, chỉ cần có thể thắng, miễn là các tinh linh an toàn, Diệp Huyền nguyện ý đùa giỡn thủ đoạn, cuộc chiến sinh tử, lại đi tính toán thắng bại trong công bằng, chớ không phải là choáng váng. Dưới mặt ta một con tinh linh, là nó, lên con thứ 5 tinh linh, cũng không phải là Diệp Huyền suy đoán bên trong Reshiram, Groudon những thứ này siêu thần thú bên trong bất luận cái gì một con, mà là Hitrun. Hitrun sao? Diệp Huyền gia cũng có Hitrun, cho nên hắn đối với Hitrun có thể nói là tương đối hiểu. Thậm chí so với Blaine đều có thể muốn hiểu rõ hơn một ít. Bởi vì hắc hóa Hitrun không có chính mình ý thức, không tồn tại trao đổi có khả năng, có thể miễn cưỡng nghe hiểu Blaine mệnh lệnh, phòng trừng cũng đã là cực hạn. Thế nhưng Diệp Huyền nhà Hitrun thì không giống với, tuy là Diệp Huyền đã có rất nhiều tinh linh, có thể bình thường hắn lại không chuyện gì, cho nên như trước đem đại lượng tinh lực cùng thời gian tiêu hao đang lợi dụng siêu khắc chi lực, để tinh linh đột phá đến càng cao tầng thứ thực nghiệm. Vì mục đích này, Diệp Huyền tự nhiên muốn cùng gia viên bên trong các tinh linh tiến hành tiếp xúc, đồng tiến đi cẩn thận quan sát cùng tham thảo. Dung nham lực lượng. Diệp Huyền lập tức hiểu Blaine xuất ra Hitrun mục đích. Hắn đem dẫn sóng chi lực lần nữa xâm nhập đại địa. Tuy là hắc hóa khí tức sẽ ngăn cản dẫn sóng chi lực điều tra, có thể dưới lòng đất cũng không bao nhiêu hắc hóa chi lực. Quả nhiên, ở Hồng Liên, Gurren, đảo dưới nền đất, Diệp Huyền thấy được vô cùng vô tận dung nham. Những thứ này dung nham mơ hồ cùng Hitrun có nhất định liên hệ. Có thể tưởng tượng, đợi lát nữa khai chiến phía sau, Hitrun sẽ có cỡ nào to lớn nơi sân ưu thế. Tinh linh tuyệt chiêu bản thân là thuộc tính năng lượng, tương tự với phép tắc cụ hiện, cho nên lẫn nhau khắc chế, trung hòa, cho dù là có thể bổ ra thời gian Palkia cũng không khả năng thực sự đem một con thần thú bổ ra. Đương nhiên, phổ thông tinh linh ngược lại là không thành vấn đề. Thế nhưng, cái này Hồng Liên, Gurren, dưới đảo mặt dung nham cũng không phải là phép tắc cụ hiện, mà là chân chân thực thực nham tương. Thử hỏi, nếu như Hitrun đợi lát nữa đem hết thảy dung nham đều triệu hoán đi ra, sau đó ghét bỏ là đủ thôn phệ hết thảy dung nham phong bạo. Không phải hỏa viêm hệ tinh linh, như thế nào ngăn cản? Mặc dù là kiêu rầm, Atikuno như vậy thần thú, lực lượng của các nàng cũng bất quá chính là đóng băng một mảnh hải vực, hoặc là một mảnh khu, nhưng cùng Nam Cực, Bắc Cực loại này thiên nhiên, kéo dài qua mấy nghìn cây số sông băng thế giới so sánh với. Kiêu rầm cùng Atikuno được tiêu hao thời gian bao lâu mới có thể đem bên ngoài đóng băng? Hiển nhiên, không phải một sớm một chiều. Thần thú đáng sợ nhất địa phương không phải thần kỹ, mà là lĩnh vực kỹ năng. Thần kỹ hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng lĩnh vực kỹ năng lại có thể hủy thiên diệt. Một ngày để một con thần thú thu được đầy đủ lĩnh vực thêm được. Tỷ như ở 10.000 thước biển sâu cùng Kyogre chiến đấu. Ở tầng ozone bên trong cùng Rayquaza giao phong. Đó không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ. Dù cho cường đại tới đâu tinh linh, cũng không còn biện pháp ở khác nhân trên địa bàn cùng đối phương giao thủ. Không chỉ có là bởi vì đối phương thuộc tính phải nhận được tăng mạnh. Tuyệt chiêu sẽ có các loại tăng phúc, trọng yếu hơn, còn tại ở thần thú tự nhiên hóa thân. Đúng vậy, tự nhiên hóa thân, tựa như Kyogre, nàng trên bản chất là trong đại dương hung bạo một mặt hóa thân. Nói cách khác, nếu như là ở trong biển sâu, như vậy Kyogre chính là sự tồn tại vô địch, không cách nào bị giết chết, bởi vì bốn phương tám hướng đều là nàng. Dù cho ngươi đem Kyogre thân thể hóa thành tro tàn, miễn là biển sâu nước biển vẫn còn ở, Kyogre là có thể vô hạn sống lại. Một trận chiến này, Daiga, ngươi tới. Daiga không biết vì sao Diệp Huyền phải phái tự mình lên sân khấu, nhưng huấn luyện gia muốn nàng bên trên, Daiga tự nhiên không có chất vấn lý do. Có gì cần chú ý sao? Hitrun có vài phần thực lực, Daiga có thể cảm giác được. Đối phương không mạnh, nhưng Diệp Huyền vẫn như cũ phái tự mình lên sân khấu. Vậy đã nói rõ, Diệp Huyền khả năng có chuyện gì muốn đặc biệt bàn giao. Tùy ghi chỉ chuẩn bị ngươi năng lực, những thứ khác, xem tình huống, hiểu, dĩ nhiên là thần thời gian sao? Ngoặc kép chấm chấm. Lên phía trước nhìn thấy không gian chi thần Palkia. Hiện tại Diệp Huyền lại ném đi lên một con Daiga. Lão nhân thật sự là không lời có thể nói. Trong truyền thuyết trưởng môn nhân, người cái này tinh linh đội hình nhất định chính là phạm quy a. Lời nói nhảm đừng nhiều lời. Blake, bắt đầu đi. Ahat, như người mong muốn. Người thanh niên lên ra lệnh. Hitrun, dung nham phong bạo, quả nhiên là dung nham phong bạo. Lên không, Daiga không biết bay, nhưng nàng lại có thể dẫm đạp thời không, cho nên phi thường yêu nhã hướng bầu trời đi, dễ như trở bàn tay tránh được này đạo dung nham phong bạo. Nhưng mà, dung nham phong bạo lại đột nhiên cải biến phương hướng, trực tiếp hướng Daiga đánh tới. Huyền, đối phương dung nham sống lại. Nhìn không chung cái kia giống như long quyển một dạng dung nham phong bạo. Hitrun trước tiên đối với Diệp Huyền nói ra, nó đem chính mình thần tính cùng lòng đất dung nham hòa làm một thể. Những thứ này dung nham đều ở đây sự điều khiển của nó phía dưới. Ta biết rồi. Diệp Huyền không để cho Daiga tránh né. Dĩ công đại thủ, đối hắc biến hóa Hitrun lúc sử dụng quang rít gào. Giống, trong sát na, năng lượng màu xanh lam nhạt phong bạo xông về hắc hóa Hitrun. Ở giữa có một đạo dung nham phong bạo nghĩ đến ngăn cản, lại bị thời gian rít gào vọt thẳng tán. Song phương lực lượng chênh lệch quá lớn, chỉ bằng vào màu cam phẩm chất, 90 đẳng cấp, cộng thêm chính là 600 chủng tộc giá trị, liền muốn cùng Daiga ngạnh hám. Không khỏi quá coi thường Daiga lực lượng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.